Nhặt được một chàng A, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên truyện Nhặt được một chàng A, tác giả Nhất Mai Nữ, co-editor Saffratos. Chương 22. Vương Tử Nhạc gần như là bị Tạ Thời Tân hù chạy. Lúc vào thang máy chân vẫn nhũn ra, đến khi ra khỏi thang máy mới đỡ hơn. Chính hắn cũng là một alpha, lại bị khí chàng alpha của Tạ Thời Tân làm kinh sợ đến mức không dám thở, chỉ có thể chạy trốn. Tới dưới lầu rồi, Vương Tử Nhạc càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, càng nghĩ càng không cam lòng. Cuối cùng hắn căm giận lấy di động của mình ra gửi tin nhắn cho Tạ Thời Tân. Vương Tử Nhạc, anh quá đáng lắm luôn á, Vương Tử Nhạc chưa thấy anh cưng kỹ sư công ty nhà mình như vậy bao giờ. Tạ Thời Tân trả lời rất nhanh, Tạ Thời Tân, tôi cưng em ấy đấy, ý kiến ý có gì. Vương Tử Dén, không có. Văn phòng lầu 28, Đường Trụ ngồi trên sofa đợi thật lâu, Tạ Thời Tân còn đang tìm kiếm ở bàn làm việc. Nhưng có vẻ không giống như tìm đồ, chốc chốc kéo ngăn tủ, chốc chốc lại nâng mấy sấp tài liệu lên. Nhìn đồng hồ sắp qua thời gian xin nghỉ của cậu nửa tiếng rồi, Đường Trụ nhịn không được nói. Nếu không buổi tối hãy đưa tôi đi. Tạ Thời Tân đóng ngăn kéo lại, em gấp lắm sao, tôi còn phải làm việc, nếu không buổi tối phải tăng ca. Đường Trụ nói xong hỏi, anh muốn cho tôi cái gì? Tạ Thời Tân nói, tìm không thấy. Đường Trụ đứng lên, vậy tôi xuống dưới trước đây. Giọng Tạ Thời Tân thấp xuống. Đường Trụ mới đi đến cửa, đã bị Tạ Thời Tân gọi lại. Đường Trụ, sao vậy? Tạ Thời Tân, buổi tối về cùng nhau đi, ngồi xe của tôi. Đường Trụ, được, ra khỏi văn phòng, thiếu chút nữa Đường Trụ bị người ngoài cửa hù nhảy dựng lên. Xin chào, người đứng ở cửa cười tô toét. Đường Trụ, xin chào, tôi là Tiểu Bình, trợ lý của Tạ Tổng, đây là danh thiếp của tôi. Tiểu Bình khom lưng đưa danh thiếp lên. Đường Trụ gật đầu, tôi biết anh. Tiểu Bình lập tức vui vẻ. Ngài biết tôi, là Tạ Tổng nhắc đến tôi sao? Đường Trụ a một tiếng. Không phải, tôi thấy anh thường xuyên ở bên cạnh Tạ Thời Tân. Tiểu Bình vô cùng khách sáo. Sau này ngài có yêu cầu gì cứ thoải mái liên hệ với tôi, trong phạm vi năng lực của tôi sẽ làm tốt cho ngài. Đường Trụ gật đầu cười một cái. Cảm ơn. Đường Trụ nhấc chân muốn chạy, nhưng nghĩ đến gì đó, lại dừng lại. Bây giờ có rồi, Đường Trụ nói, Tiểu Bình lại lập tức vui vẻ. Ngài nói đi, Đường Trụ, anh biết Tạ Thời Tân thích cái gì sao? Tiểu Bình nhướng mày, tình tiết này, cậu quen lắm. Tiểu Bình trả lời chính xác, chỗ tôi thì đề nghị ngài đưa cho Tạ Tổng một số vật dụng tùy thân có thể mang theo như một số đồ dùng nhỏ, kim cài áo, cà vạt, khuy măng xét, đồng hồ. Đôi mắt Tiểu Bình nhíu lại tựa như muốn cười ra. Hoặc là nhẫn, Đường Trụ gật đầu nghiêm túc ghi nhớ, tiếp đó khó hiểu hỏi. Anh ấy thích mấy thứ đồ này à? Tiểu Bình nói. Yêu thích tùy tâm ý, dùng tâm chắc chắn sẽ không tồi. Đường Trụ cảm thấy Tiểu Bình nói rất có lý, cũng lộ ra ánh mắt khen ngợi với Tiểu Bình. Bắt hẳn Tạ Thời Tân rất thích anh. Tiểu Bình mở cờ trong bụng, nhưng lại kiềm chế. Không nghe Tạ Tổng nói qua. Đường Trụ, chắc chắn thích, tôi cũng thích anh. Tiểu Bình lập tức khom lưng. Cảm ơn cậu Đường. Tiểu Bình đưa Đường Trụ đến thang máy, nhìn cậu rời đi. Vào thang máy, Đường Trụ nhìn con số trên bảng, đột nhiên giật mình. Sao cậu lại dám gọi cả tên lẫn họ của Tạ Thời Tân? Thôi đi, kêu cũng kêu rồi, ở trước mặt cậu Tạ Thời Tân cũng không có dáng vẻ cấp trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới phòng thí nghiệm, Trình Minh đã ở bên trong chờ cậu. Đường Trụ đến phòng thay đồ, thay cái áo khoác, hai người lập tức bắt đầu làm việc. Hôm nay thí nghiệm không khó, đều là một ít số liệu thông thường cần xử lý, nhưng làm, Đường Trụ cảm giác hiệu suất của bản thân rõ ràng trở nên thấp đi. Ở bên trong nửa tiếng, thân thể Đường Trụ càng lúc càng nóng, đột nhiên tay lấy thuốc thử cũng run lên một chút. Sao vậy? Trình Minh nhìn cậu, sắc mặt của cậu có vẻ không ổn. Mi mắt Đường Trụ rất nặng, chớp một cái. Lúc nãy sự chú ý toàn bộ đều đặt trên con số, không có chú ý đến thân thể của mình, bây giờ chia xong một bộ thuốc thử cậu mới cảm thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu này rất quen thuộc, nhưng nó bùng nổ nhanh hơn trước đây rất nhiều. Tay Đường Trụ trống trên bàn trắng bệch, mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống bàn. Trong túi của tôi, phía trên túi nhỏ có một ống thuốc ức chế, cậu giúp tôi. Đường Trụ còn chưa dứt lời, Trình Minh liền nói. Tôi đi lấy ngay đây. Trình Minh cũng là Omega, tự nhiên biết tình huống hiện tại của Đường Trụ là như thế nào. Có một vài Omega kỳ phát tình đến rất nhanh, lại không có dấu hiệu gì báo trước, rất phiền toái. Trình Minh chạy nhanh về văn phòng, sau khi tìm được lại nhanh chóng chạy đến. Tới gần phòng thí nghiệm, cậu ta đã ngửi thấy, thì ra pheromone của Đường Trụ có mùi đậu đỏ. Mùi rất độc đáo, rất thơm, cũng bắt đầu ảnh hưởng đến cậu. Cầm, Trình Minh giúp Đường Trụ xé vỏ ngoài ra, đưa qua. Đường Trụ run tay, dùng sức tiêm thuốc ức chế vào cánh tay. Trình Minh nửa ngồi bên cạnh đường trụ, lặng lặng chờ. 1 phút qua đi, 3 phút qua đi, theo lý mà nói, hiện tại thuốc ức chế trên thị trường 5 phút đã có thể thấy hiệu quả, nhưng đã qua 8 phút, đường trụ không chỉ không tốt hơn, ngược lại càng lúc càng nóng, pheromone cũng càng lúc càng nồng. Thuốc ức chế mất tác dụng rồi, đường trụ yếu ớt nói. Trình Minh mở to hai mắt, thuốc ức chế còn có thể mất tác dụng, phải làm sao bây giờ? Cậu đừng ở bên cạnh tôi nữa, đường trụ nói với Trình Minh, cậu ra ngoài trước đi, đóng cửa phòng thí nghiệm lại, cửa lớn bên ngoài cũng đóng lại luôn. Trình Minh, còn cậu thì phải làm sao? Đường trụ, anh của tôi là bác sĩ, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy đến đón tôi, cậu đi mau đi. Trình Minh bị pheromone của đường trụ ảnh hưởng, quả thật có hơi khó chịu, cậu cảm thấy nếu còn ở đây, cậu cũng sẽ bị phát tình theo. Cửa phòng thí nghiệm có thể chặn đi mùi hương, Trình Minh nhìn đường trụ đang khó chịu, nghĩ mình ở đây cũng không làm được gì, vẫn đứng dậy rời khỏi phòng thí nghiệm. Nghe theo đường trụ nói, cậu đóng cửa nhỏ lại, rồi lại ra đóng cửa lớn, sau đó cậu cũng hết sức lực mà tê liệt ngã xuống đất. Không biết là do cậu mang pheromone của đường trụ ra ngoài, hay là hai cánh cửa này không ngăn cách được, Trình Minh ra đến một hồi rồi vẫn có thể ngửi được mùi đậu đỏ. Cậu click mở một nhóm chat trên WeChat, nhanh chóng đánh chữ. Trình Minh, giang hồ cấp cứu, xin hỏi ai có thể liên lạc được với Tạ Tổng? Gấp lắm, trong nhóm rất yên tĩnh, gửi đi một lúc vẫn không có ai trả lời. Nhưng trong một nhóm khác gọi là quần chúng hóng hớt thành duệ, đột nhiên có rất nhiều tin nhắn mới. Trình Minh nhấn vào, đồng nghiệp một có Omega đang động dục sao? Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Đồng nghiệp 2 tọa độ lầu 14, tôi cũng ngửi thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng nghiệp 3 tọa độ lầu 15, tôi là Alpha, tôi đã có hơi không chịu nổi, Omega này không tiêm thuốc ức chế sao? Đồng nghiệp 4, tọa độ lầu 17, tôi là Omega, văn phòng bắt đầu rối loạn, Omega này bên cạnh có ai không vậy? Mau chăm sóc một chút đi, mẹ nó kỳ phát tình của tôi sắp bị mùi hương này dẫn ra mất. Đồng nghiệp 5, bà mẹ nó mùi gì mà thơm quá trời, Alpha trong công ty có thể khống chế được sao? Đồng nghiệp 32, mùi hương thật đặc biệt, mùi đậu đỏ sao? Đồng nghiệp 42, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi pheromone loại này, ai vậy? Đồng nghiệp 95, thơm quá à, rốt cuộc là ai? Tôi ngửi thôi cũng muốn làm quen với người đó. Trình Minh xem, đột nhiên nhớ đến buổi chiều để thông gió phòng thí nghiệm đã mở cửa sổ ra. Cửa đã đóng rồi, nhưng cửa sổ thì chưa. Trình Minh lập tức gửi tin nhắn cho đường trụ, đóng cửa sổ đi đường trụ. Đường trụ không trả lời cậu. Đúng lúc này, trong nhóm nhỏ có người tắc cậu. Đồng nghiệp A, Trình Minh, tôi có số điện thoại của Tiểu Bình trợ lý Tạ Tổng này, được không? Trình Minh lập tức gửi riêng cho tôi. Trình Minh nhận được số điện thoại, lập tức gọi qua, cũng may bên kia không để Trình Minh đợi lâu, không đến 5 giây đã bắt máy. Trình Minh không nhiều lời vô nghĩa, mở miệng câu đầu tiên chính là: xin chào, anh là trợ lý Tiểu Bình của Tạ Tổng sao? Bên kia, xin chào, đúng vậy, xin hỏi cậu là... Trình Minh, tôi là đồng nghiệp của đường trụ. Trình Minh, nhờ anh nói với Tạ Tổng, đường trụ phát tình, hiện tại đang ở phòng thí nghiệm lầu 16, phòng B5, thuốc ức chế của cậu ấy mất tác dụng rồi. Tiểu Bình lập tức khẩn trương. Được, điện thoại cắt đứt, đường trụ vẫn không trả lời Trình Minh. Lòng Trình Minh nóng như lửa đốt, mùi hương từ cửa sổ tiến vào cậu cũng ngửi thấy được. Nhóm chat hóng hớt của công ty, nhóm hôm dần sôi nổi lên, cứ như vậy một lát sau, mọi người đã xác định được mục tiêu ở lầu 16, cũng bắt đầu nghi ngờ hướng phòng thí nghiệm. Đồng nghiệp 137, có phải quên mang thuốc ức chế rồi không? Có beta nào xung phong nhận việc đi xem không? Đồng nghiệp 102, chắc tôi phải xin nghỉ, tôi cách người này quá gần rồi. Đồng nghiệp 544, các alpha và omega trong công ty chiều nay đừng đi làm nữa. Đồng nghiệp 284, chiều nay ai làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm vậy? Sao lâu như vậy còn chưa hết, có chích thuốc ức chế không vậy? Đồng nghiệp 326, chuyện này mà Tạ Tổng biết, đến lột da người đó luôn. Đồng nghiệp 185, uống trà cảnh cáo. Đồng nghiệp 424, uống trà cảnh cáo. Một lát sau, đồng nghiệp 142, khoan đã, hình như tôi biết ai phát tình rồi. Đồng nghiệp 132, ai? Đồng nghiệp 23, ai? Đồng nghiệp 72, ai? Đồng nghiệp 142, tôi chỉ có thể nói, nếu mấy người dám đụng đến người này, Tạ Tổng sẽ khiến bạn ăn không hết còn gói mang đi. Trong nhóm chat mấy trăm người, đột nhiên yên tĩnh vài giây. Ngay sau đó, đồng nghiệp 21, đường trụ. Đồng nghiệp 273, đường trụ. Đồng nghiệp 111, đường trụ. Sau khi Trình Minh gọi điện thoại được vài phút, hành lang bên kia có động tĩnh. Cậu ngẩng đầu nhìn về bên đó, thấy một người đàn ông khoác áo khoác đen từ cuối hành lang tiến đến. Người đó nện bước rất gấp, 2-3 bước đã đến trước mặt cậu. Đường trụ đâu, còn chưa đến trước mặt Trình Minh, Tạ Thời Tân đã mở miệng hỏi. Trình Minh chỉ vào bên trong, Tạ Thời Tân lập tức đẩy cửa ra, chờ tôi bên ngoài, tiếp đó cửa bị đóng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo Tạ Thời Tân chỉ có một mình Tiểu Bình, nhưng mà hai người họ đứng ở cửa nửa phút sau, một đám bảo vệ đã vây đến. Mọi người được huấn luyện bài bản đứng xếp thành hai hàng, Trình Minh cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Tạ Thời Tân không phí thời gian bên trong nhiều, có lẽ không đến một phút cửa phòng thí nghiệm đã bị mở ra. Đường trụ an tĩnh nằm trong lòng anh, chiếc áo khoác dài lúc này khoác trên người đường trụ, bao chặt cậu lại, chỉ để lộ đôi mắt. Tạ Thời Tân bế đường trụ ra, theo đó, một mùi đậu đỏ nồng đậm bay ra. Nhưng trong mùi đậu đỏ này, còn vương một mùi khác nhàn nhạt. Tạ Thời Tân nện bước so với lúc đến còn nhanh hơn nữa, dưới sự hộ tống của một đám bảo vệ, rất nhanh đã rời khỏi. Bởi vì đã biết là đường trụ, công ty có không ít người không muốn sống tới lầu 16 xem náo nhiệt. Cho nên không bao lâu sau, trong nhóm chat hóng hớt lại có tin tức mới. Đồng nghiệp 12 tôi, hình như đã ngửi được mùi pheromone của Tạ Tổng. Đồng nghiệp 34, này. Đồng nghiệp 32, đường trụ, nguy. Đồng nghiệp 64, nguy. Đồng nghiệp 98, nguy. Đường trụ, nguy. Tác giả có lời muốn nói, không biết tri thức mới Tiểu Tạ học được đến đâu rồi ta. Lời Twitter T đã về rồi đây, mệt xỉu, ba cách chương.